Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 14, thoáng qua, góc truyện audio.com. Tưởng Thần mắt nhìn Dương Chấn Tử, trên người tên này hắn cảm nhận được khí phách của bậc đế vương. Quả nhiên là nhân trung chi long, ni ghép Dương Chấn Tử, VIP 15, cấp 3, chiến lực 21-160.000, HP 420.000, do chỉ mới cấp 3. Các loại vật phẩm như thú cưỡi dạ hành mã, pet tím phẩm hỏa linh, tăng thêm cái thần khí diệt thần ấn chưa được trang bị. Nên chiến lực chỉ mới như vậy, chỉ cần cày thêm cấp nữa, lập tức lực chiến sẽ bay vọt. Dương Chấn Tử là một đao khách, trên người lấp lánh ba món cam sắc trang bị, đặc biệt là thanh đại đao vác sau lưng, tạo hình hầm hố rất hút mắt. IG Tây Nương Nương lại cầm một cây quạt tráng lệ. PX Marcel vũ khí là một thanh trường kiếm cam phẩm lạnh băng. Có vẻ là một thích khách chức nghiệp. Ba cao thủ VIP 15 vừa xuất hiện liền thu hút hết tất cả ánh nhìn. Quên cả hít thở, phải nhớ, VIP 15 là tồn tại cao thượng nhất. Về sau chính là bậc thần long người thường khó gặp. Những người chơi bên dưới trong lòng phấn khích, nhất là những cô em gái xinh đẹp. Tất cả hâm mộ ngây ngất PX Marcel và Ni Ghép Dương Chấn Tử. Ni Ghép Dương Chấn Tử nhìn qua hai người IG Tây Nương Nương và PX Marcel. Hắn cười thật lớn, không ngờ trùng hợp đến thế. Hi ông, Marcel, PX Marcel gật đầu đáp trả. Nghe nói ông với chiến chơi game rất giỏi. Lần này xem ra thời đại của ông tới rồi. Mà thằng chiến đâu rồi nhỉ? Cùng Thiên Mộng Quốc, nhưng có lẽ khác thành, PX Marcel lạnh nhạt đáp, cũng đúng, nếu khác quốc gia thì sau này có thể là tử địch đấy. Nói xong câu đó Ni Ghép Dương Chấn Tử cười thật lớn, tính tình của hắn rất hào sảng, bản thân lại là người rất thông minh, có phong phạm của vương giả từ lúc sinh ra rồi, cảm thấy mình bị bỏ quên, IG Tây Nương Nương chề môi, giọng ấm ức nói. Anh Tử thật đáng ghét, làm như không thấy người ta, nhìn thấy điệu bộ đó của IG Tây Nương Nương, đám nam tử người chơi bên dưới trong lòng tim nhảy lên ngây ngất. Vô cùng muốn được IG Tây Nương Nương làm thái độ như vậy với mình. Như thế sẽ chứng tỏ được địa vị cũng như thực lực của mình. Vì được một mỹ nhân VIP 15 nũng nịu, đối phương phải có thực lực như thế nào chứ? Chấm, nào có, Tây Hạ tiểu thư xinh đẹp bậc này, anh nào dám lơ là chứ? Ni Ghép Dương Chấn Tử cười lớn đáp, Tưởng Thần nhìn tới đây thì dừng, hắn cảm thấy đã đủ, đúng vậy, là đã đủ lấp đầy sự tò mò của mình. Đói quá đi, cái bụng bên dưới đã kêu gọi Tưởng Thần, hắn xoay người đi khỏi quảng trường liên giới thương, để lại phía sau là thanh âm hàng loạt tiếng kinh hô. Chắc có lẽ lại xuất hiện VIP cao thủ, đại lý thành vô cùng rộng lớn, có thể chứa hơn 10 triệu người chơi thì đủ biết nó mênh mông cỡ nào. Cho nên trong thành cũng có rất nhiều cổng truyền tống, là cổng truyền tống liên thông trong thành thôi. Muốn truyền tống cũng cần rất lớn ngân lượng, ngoài ra còn có 4 cổng truyền tống lớn đặt ở tứ góc thành. Dùng để truyền tống đến những khu vực xa xôi ngoài kia thành. Đương nhiên phí bỏ ra cũng không hề thấp, Tưởng Thần lang thang trong thành hơn một tiếng thời gian, chứng kiến xung quanh rất nhiều người chơi, kỳ lâu mỹ quán san sát, đèn lồng thắp sáng cả trời đêm, đại lý thành tựa như không có buổi đêm vậy, mắt thấy rất nhiều tửu quán, bán các loại đồ ăn ngon thơm lừng, nhưng mà Tưởng Thần hắn lại không có một đồng trong túi. Khổ thân một đệ nhất cao thủ lại không có tiền ăn cơm. 2. Tưởng Thần đảo mắt một chút, suy nghĩ ra một cách, hắn sẽ đi tìm nhiệm vụ, hoặc là đi làm thuê chẳng hạn, hắn không nghĩ mình sẽ đi giết quái. Không kêu hắn đi cứu những con vật ngoài kia thì thôi chứ kêu hắn đi giết là không bao giờ. Trước mắt Tưởng Thần lúc này là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Cửa lớn treo đầy đèn hoa, sàn trải thảm đỏ, phục vụ chuyên nghiệp mặc trang phục của một người hiện đại. Những phục vụ này cũng là người chơi đấy, chỉ là bọn họ chọn chức nghiệp này, hoặc có thể là thành viên của nhà hàng tuyển mộ, đây là nhà hàng cho giới thượng lưu ở đây, phía tây đại lý thành, có tên là phiêu thượng nhân giang, Tưởng thần chưa hề để tâm đến chuyện sang trọng hay quê mùa. Hắn chỉ cần có ăn là được, giờ đi tìm nhiệm vụ, nếu không có thì đi lên rừng tìm trái cây thôi. Anh muốn ăn sao? Đúng lúc tưởng thần chuẩn bị rời đi, bên tai hắn chuyển đến thanh âm vô cùng êm tai. Hắn chậm rãi hướng mắt nhìn, rồi hắn mỉm cười, hắn nhận ra đây là một cô nàng tốt bụng, rất đáng quý, đây là theo quan điểm của hắn. Còn người khác sẽ kích động hô lên tuyệt sắc mỹ nhân A, VIP 15, TSA chân dao. Cấp 4, lực chiến, 21, 145.000, HP, 600, 450, chân dao dáng người quyến rũ, nhũ phong tròn lẳng, khe ngực sâu hút, kiều đồn căng tròn, đặc biệt là ngũ quan sắc sảo, hai mắt to có hồn, vừa nhìn liền biết phu vật thế gian. Chân dao nói ra lời này đến cô cũng không hiểu. Cô chỉ cảm thấy người thanh niên đang cởi trần trông có vẻ nghèo nàn này rất đặc biệt. Hắn thật yên tĩnh và nhẹ nhàng thanh mát, không hề mặc cảm hay xấu hổ, ngược lại rất tự nhiên. Điều đã này để lại ấn tượng trong lòng cô. Tưởng thần lắc đầu mỉm cười. Hắn chân thành nói, cô thật tốt, cảm ơn nhé. Dứt lời hắn chậm rãi xoay người bước đi, dung nhập vào dòng người đang kinh ngạc. Chẳng mấy chốc khuất bóng, TSA chân dao ngẩn người nhìn theo, đến khi bên trong quán truyền tới tiếng gọi thì mới tĩnh lại. Người này thật lạ, hôm nay khóc quá nhiều anh em ạ, 30S cuối thôi mà. Buồn thật, cách chương.